Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2909, chương 2910, Hồng La Tuyệt Địa. Diệp Chân ở cái này lưu đầy tuyệt phát hiện một loại nhan sắc không bình thường tươi đẹp. Như cái dù một dạng hồng sắc tiểu hoa, tựa như là ngược lại giữ lại tiểu ma cô một dạng. Nhưng lại trưởng thành một đám, mỗi đám đều là số lẻ. Tiểu làm theo 3 cái một đám, cái lớn 5 cái hoặc là 7 cái một đám. Loại này hoa, Diệp Chân đang sông đãng chư thiên lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Dứt khoát, Diệp Chân liền lấy loại này hoa mệnh danh, đem trước mắt lưu đầy chi địa xưng là Hồng La Tuyệt Địa. Chính như trước đó thanh tế Mạc Vũ phát hiện, cái này Hồng La Tuyệt Địa, tuy nhiên sinh cơ giạt rào, nhưng không có thiên địa nguyên khí. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cưỡi vân dực hổ vương tiểu miêu đã đem cái này Hồng La Tuyệt Địa tìm tòi gần một nửa. Thiên luận trên trời dưới đất, thật không có phát hiện một tơ một hào thiên địa nguyên khí. Tuy nhiên Diệp Chân còn tại tìm tòi, nhưng Diệp Chân đối tiếp xuống tìm tòi trong, tìm tới thiên địa nguyên khí không ôm một tia hy vọng. Rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt cái này Hồng La Tuyệt Địa, hẳn là một cái có chút đặc thù tiểu thế giới, địa thủy phong hỏa đầy đủ, thiên địa vạn vật đều tại, nhưng chính là không có thiên địa nguyên khí. Không có thiên địa nguyên khí, đối cái này Hồng La thế giới trời sinh vạn vật không có ảnh hưởng gì. Hoa cỏ như cũ sinh trưởng, đủ loại động vật cũng là sinh hoạt tốt tốt, duy nhất ảnh hưởng chính là chỗ này khuyết thiếu thiên địa nguyên khí. Thiên địa vạn vật trong là rất khó sinh trưởng ra linh dược. Những phổ thông đó động vật thọ nguyên đều không bình thường thấp, chớ nói chi là thành tinh hóa yêu. Cái này Hồng La thế giới thiên địa vạn vật đều là bình thường nhất lại không qua đồ vật, nhưng là đối với ngoại lai võ giả mà nói ảnh hưởng liền lớn, phi thường lớn. So như bây giờ Diệp Chân, Từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chờ điều tra toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa, nếu là ở cái khác có thiên địa nguyên khí thế giới, vô luận là nhỏ mèo vẫn là Diệp Chân, đều có thể một bên phi hành một bên dùng thiên địa nguyên khí bổ sung tiêu hao. Cho nên vô luận là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vẫn là Diệp Chân chính mình, đều có thể phi hành thời gian rất lâu. Nhưng là hiện tại cái này không có thiên địa nguyên khí Hồng La Tuyệt Địa bên trong, chỉ có thể thuần túy tiêu hao trong cơ thể mình linh lực, thể nội linh lực, dùng một điểm ít một chút, một khi tiêu hao sạch, cũng chỉ có thể dùng linh thạch đến bổ sung. Cái này đối với võ giả mà nói, là một kiện rất lợi hại chuyện kinh khủng, muốn chính là sử dụng đây. Diệp Chân bởi vì Thận Long Châu không gian nguyên nhân, dự trữ linh thạch số lượng không ít, nhưng vẫn như cũ hữu dụng xong một ngày. Mà võ giả nếu là thể nội linh lực khô kiệt, lại cường đại tu vi cũng vô dụng. Đến lúc đó, chỉ có thể giống như là cái này Hồng La Tuyệt Địa phổ thông động vật một dạng sinh hoạt. Vô pháp phi thiên, cũng vô pháp độn địa, mà lại mất đi linh lực tẩm bổ. Vô luận là thân thể vẫn là nguyên linh, đều sẽ ngày càng khô héo, tuổi thọ sẽ trên diện rộng rút ngắn, cuối cùng sống sờ sờ vây chết, sống sờ sờ vây chết. Đây tuyệt đối là đối một cái có hùng tâm tráng trí võ giả kinh khủng nhất sáng chói. Diệp Chân đã có chút minh bạch, cái này tại sao phải gọi lưu đầy chi địa. Bất quá, Diệp Chân vẫn không có từ bỏ tìm tòi. Tuy nhiên tìm thấy được thiên địa nguyên khí phát ra điểm khả năng không lớn, nhưng vẫn là Diệp Chân muốn tìm lượt cái này Hồng La Tuyệt Địa mỗi một chỗ không gian, để tìm kiếm được rời đi thời cơ. Cái này Hồng La Tuyệt Địa không chỉ là không có một tơ một hào thiên địa nguyên khí, tại cái này Hồng La Tuyệt Địa bên trong, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, vậy mà mất đi đối vực ngoại không gian bất luận cái gì cảm ứng. A Nguyên tại Hồng La Tuyệt Địa nội bộ, vẫn như cũ có thể tiến hành không gian xuyên toa, nhưng là Hồng La Tuyệt Địa phần ngoài lại có không khỏi lực lượng ngăn cách A Nguyên đối vực ngoại không gian bất luận cái gì cảm ứng. Nói cách khác, Diệp Trần trước đó cái gọi là chuyến du lịch một ngày rất lợi hại ngây thơ. A Nguyên vô pháp cảm ứng được bất luận cái gì vực ngoại không gian. Tự nhiên vô pháp tiến hành không gian Nazi, cũng liền vô pháp mang Diệp Trần rời đi. Đến Hồng La Tuyệt Địa mấy ngày nay, Diệp Trần đã làm qua rất nhiều nếm thử, tỉ như không tiếc linh lực, oanh phá Hồng La Tuyệt Địa không gian bích lũy, nhìn xem có thể hay không để cho A Nguyên cảm ứng được vực ngoại không gian. Nhưng bất đắc dĩ là, Diệp Trần đã oanh phá mấy chục cái địa phương không gian bích lũy, trực tiếp oanh ra hỗn độn khí tức, đồng thời không tiếc tiêu hao lực lượng tiếp tục oanh kích nhượng không gian bích lũy thật lâu vô pháp lấp đầy, ý đồ nhượng A Nguyên cảm ứng được vực ngoại không gian khí tức. Đáng tiếc là, dù là Diệp Trần làm đến trình độ như vậy, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên vẫn như cũ cảm ứng được bất luận cái gì vực ngoại không gian khí tức. Tự nhiên mà vậy liền vô pháp không gian Nazi, Diệp Trần rất lợi hại nghi hoặc, theo Diệp Trần trước đó suy đoán, có thể là thiên miếu tại cái này Hồng La Tuyệt Địa bên ngoài bố trí hạo đại vô cùng không gian phong tỏa trận pháp, mới khiến cho A Nguyên vô pháp cảm ứng được bất luận cái gì vực ngoại không gian khí tức. Thế nhưng là oanh phá không gian bích lũy, A Nguyên vẫn như cũ không cảm ứng được bất luận cái gì vực ngoại không gian khí tức. Cái này kỳ quái, mà dọc theo con đường này, Thánh Tế Mạc Vũ cũng chỉ là đang quan sát, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phụ thân đại nhân, phía dưới lại có một chỗ chết. Tiểu yêu thanh âm đột ngột vang lên, nếu như nói tại toàn bộ Hồng La Tuyệt Địa bên trong, người nào tình cảnh hội tốt một chút, này không hề nghi ngờ là tiểu yêu tình cảnh. Hồng La Tuyệt Địa bên trong mặc dù không có thiên địa nguyên khí, nhưng đại bộ phận địa phương khí hậu thích hợp, thủy thảo phong mỹ, có lượng lớn hoa cỏ cây cối, tiểu yêu có thể thông qua nó năng lực thiên phú, từ nơi này lượng lớn hoa cỏ cây cối bên trong hấp thu đến một chút xíu số lượng có thể xưng đáng thương cây cỏ lực lượng, thoáng đền bù tiêu hao. So với Diệp Trần, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bọn họ thuần túy tiêu hao, tiểu yêu đây coi như là tốt. Cho nên trước mắt tiểu yêu cũng tại giúp Diệp Trần tìm tòi quan sát bốn phía. Lại là một chỗ chết. Đây là chúng ta phát hiện thứ 14 sử tử đất đi. Đi xuống xem một chút, Diệp Trần nói ra. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cái lượn vòng, liền rơi về phía trước này phiến không có một ngọn cỏ chỗ chết. Chỗ chết là Diệp Trần tại Hồng La Tuyệt phát hiện một loại khác địa phương đặc thù. Có vài chỗ không có một ngọn cỏ, cái này Hồng La Tuyệt Địa bất luận cái gì sinh linh cũng không dám tiến vào. Tại Hồng La Tuyệt Địa đại địa bên trên, hình thành một loại phẳng phất vết sẹo một dạng mặt đất đặc thù. Phía trước, Diệp Trần đã phát hiện 13 nơi chỗ chết, mà cái này 13 nơi chỗ chết bên trong, Diệp Trần phát hiện 13 bộ hài cốt. Cái này 13 bộ hài cốt trong đó 3 bộ có thể là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân đã triệt để phong hóa, chứ còn sót lại cự đại oán khí bên ngoài, lại không cái khác bất kỳ lực lượng nào khí tức. Nhưng mặt khác 11 bộ hài cốt trong, Diệp Trần lại có thể từ những hài cốt này khí tức bên trên đánh giá ra bọn họ lúc còn sống tu vi. Một vị tạo hóa thần nhân, 10 vị tạo hóa thần tướng, tất cả đều là bạch cốt. Muốn đến, những hài cốt này hẳn là bị trục xuất tới lúc này cao thủ linh lực tiêu hao sạch sẽ về sau. Từng cái tuyệt vọng vây chết ở nơi này, bởi vì tuyệt vọng vây chết ở nơi này, tích tụ đại lượng tử khí oán khí. Cái này Hồng La Tuyệt Địa phổ thông sinh linh tại cái này khủng bố tử khí oán khí phía dưới, căn bản vô pháp sinh tồn, liền xuất hiện loại này không có một ngọn cỏ tuyệt địa. Cái này 13 nơi tuyệt địa, mang cho Diệp Chân áp lực thật lớn, ít nhất 10 vị tạo hóa thần tướng có thể bị thiên miếu trục xuất tới nơi đây, muốn đến mỗi cái cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Sau cùng lại chỉ có thể vây chết tại cái này Hồng La tuyệt địa. Cái này là bực nào tuyệt vọng, bất quá, Diệp Chân tâm cũng là đủ lớn, trực tiếp đem còn có thể dùng 11 cỗ tạo hóa thần tướng. Tạo hóa thần nhân hài cốt thu vào Thận Long Châu không gian. Đến lúc đó một dung hợp, liền để dưới trướng hắn ma hồn đại quân thêm ra 11 cái có được tạo hóa cảnh thân thể cường. Đại ma hồn, lúc này phát hiện thứ 14 chỗ tuyệt địa, Diệp Chân cũng là ôm dạng này dự định, trước lại thu hoạch một bộ tạo hóa thần tướng hoặc là tạo hóa thần nhân hài cốt lại nói. Thoát khốn, từ từ suy nghĩ biện pháp, bất quá, khi bước vào cỗ kia hiện ra kim quang hài cốt trước đó thời điểm. Cảm ứng được này hài cốt phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức cùng oán khí thời điểm. Vô luận là Diệp Chân vẫn còn thánh tế Mạc Vũ sắc mặt đều biến. Diệp tiểu tử, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này bộ hài cốt, hẳn là một bộ tạo hóa thần vương cấp cường giả di cốt. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả A, thánh tế Mạc Vũ thanh âm giờ này khắc này là vô cùng đáng chát. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả di cốt, nỉ non. Diệp Chân khóe miệng cũng là vô cùng đắng chát, trong lòng càng có một loại không cách nào hình dung tuyệt vọng dâng lên. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả, đều chỉ có thể vây chết nơi đây sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.